Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Nhưng chắn lúc này đây công kích, lúc sau làm sao bây giờ? Trình gia chủ hoảng loạn mở miệng, "Này lệ quỷ sẽ không lại đến tìm ta đi. Ta như thế nào biết? Chính ngươi tạo nghiệt." Ninh đại sư bởi vì thật sự phát hiện không đến quỷ hơi thở, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Càng vô tâm tình phản ứng Trình gia chủ, đến nỗi an ủi loại chuyện này là càng không thể có thể. Ninh đại sư, ngài không thể không cứu ta à, kia lệ quỷ tuyệt không sẽ bỏ qua ta. Trình gia chủ vội vàng nói, mặc kệ điều kiện gì, ngài đề là được. Theo sau Ninh đại sư lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn lại đây, Trình gia chủ, ở ngươi không ở trong khoảng thời gian này. Trình gia tới cái gì tân khách nhân? Này, tự nhiên là tới rất nhiều khách nhân. Trình gia chủ trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Bọn họ Trình gia gia đại nghiệp đại, khách nhân nhiều đó là cực kỳ bình thường. Ngài hỏi cái này là vô nghĩa cái gì? Đương nhiên là cùng tánh mạng của ngươi có quan hệ. Không muốn chết liền đem những người này tư liệu đều sửa sang lại ra tới cho ta. Ninh đại sư lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói toàn là thúc giục chi ý, còn đứng làm cái gì, mau đi. Là đúng vậy, Trình gia chủ đối người này thái độ không có chút nào bất mãn. Rốt cuộc hiện tại Ninh đại sư chính là duy nhất có thể giữ được hắn tánh mạng người. Kia đáng chết Trình gia đã chết cũng như vậy âm hồn không tan, làm hắn này hơn 20 năm qua giấc đều ngủ không tốt, sợ tỉnh lại liền đầu mình hai nơi. Gần nhất càng là ác mộng liên tục, nguy hiểm nhất một lần thiếu chút nữa liền ở trước gương ra ngoài ý muốn. Nếu không phải được đến Ninh đại sư phù hộ, hiện tại hắn phỏng chừng đều đã làm kia nhãi danh thực hiện được. Cơ hồ không bao lâu, Trình gia chủ cũng đã phân phó người đem tư liệu sửa sang lại hảo, cung kính đưa đến Ninh đại sư trước mặt, bãi tại đây điệp tư liệu trên cùng, thình lình chính là Cố Vô Kế ảnh chụp. Rốt cuộc hắn chính là hôm qua mới đi Trình gia, sự tình phát sinh thời điểm còn đãi ở hiện trường, nghĩ như thế nào đều hiểm nghi lớn nhất, nhưng là, cũng không biết siêu tập tư liệu người là nghĩ như thế nào. Tuyển cư nhiên vẫn là một chương ngạnh chiếu, có vẻ Cố Vô Kế càng thêm tuấn mỹ, bên cạnh tư liệu còn đề cập hắn cùng một cái kêu Từ Minh Quân tiểu minh tinh. Cùng với Trình gia nhị thiếu gia, Trình gia hư hư thực thực có tam giác cảm tình gút mát. Hơn nữa cuối cùng cư nhiên còn thành công bắt được Trình gia nhị thiếu tâm, còn bị đối phương mang theo trở về Trình gia. Ngày hôm sau nháo đến gà bay chó sủa. Này Cố Vô Kế mắt thường có thể thấy được chính là một cái bán đứng sắc đẹp bình hoa. Gặp được sự tình cái thứ nhất liền sợ tới mức hôn mê cái loại này. Sao có thể cùng chuyện này có chút quan hệ, đi Trình gia nếu là ra cái gì vấn đề, cũng chỉ có thể nói người này xui xẻo. Ninh đại sư xem đều không nghĩ lại xem loại này mặt hàng liếc mắt một cái. Trực tiếp liền phiên xuống phía dưới một tờ, bất quá hắn cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, rốt cuộc người nọ nếu là thật sự như thế chi cường, có thể đối Trình gia lệ quỷ động thủ. Khẳng định cũng sẽ ẩn nấp hảo tự mình tin tức, sao có thể như vậy tùy ý bại lộ bên ngoài. Cố đại sư, đây là ta gần nhất tuyển mấy bộ kịch, ngài xem muốn chọn cái nào, hoặc là nói ngài không nghĩ diễn điện ảnh, chúng ta đây cũng có thể nhìn xem quảng cáo cùng một ít tiết mục gì đó. Trình gia ân cần đem trong tay mấy quyển kịch bản đưa tới Cố Vô Kế trong tay. Này mấy cái kịch bản người ở bên ngoài trong mắt quả thực là đoạt đều đoạt không đến hào tài nguyên. Nếu là bọn họ nhìn đến phỏng chừng đều sẽ gấp đến đỏ mắt tình. Nhưng ở Trình gia nơi này liền không tính cái gì, ai sẽ không bán cấp tiểu Trình tổng điểm mặt mũi. Dù sao hắn chính là muốn duy trì Cố đại sư diễn nghệ sự nghiệp. Lại nói hắn nhưng đều là Cố đại sư trợ lý. Sao có thể làm Cố đại sư cứ như vậy đi giống như trước đây chụp cái gì võng kịch. Kia đều là hắn phao nam nhân thời điểm thủ đoạn mà thôi. Cố đại sư đãi ngộ khẳng định muốn càng làm tới rồi vô số đương. Ở đã trải qua Trình gia sự tình sau, Trình gia phen não tàn trình độ lại có điều gia tăng. liền tính Cố Vô Kế hiện tại nói chính mình muốn đi làm thần tượng xuất đạo, Trình gia đều sẽ không có chút nào nghi hoặc, còn sẽ lập tức tìm người lại đây hỗ trợ. Cố Vô Kế lấy qua mấy cái kịch bản nhìn lên, hắn trực giác tại đây phương diện cũng rất hữu dụng, bằng không như thế nào sẽ lúc trước tùy tiện chụp cái võng kịch liền tiểu đỏ một phen. Trừ bỏ nhan giá trị phương diện, vẫn là bởi vì kia võng kịch bản tới chất lượng cũng còn tính có thể. Tại đây mấy cái kịch bản chung, Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền nhìn chúng một quyển. Đây là một cái thần quái điện ảnh kịch bản, đạo diễn cũng rất có phương diện này kinh nghiệm, mỗi lần phòng bán vé đều là đại bạo. Cái này tân điện ảnh mới ra tới một cái tên cũng đã bị chịu chú mục. Liền tuyển cái này, Cố Vô Kế dù sao là tin tưởng chính mình trực giác. Lại nói, thần quái phương diện đề tài, hắn quả thực đều có thể bản sắc biểu diễn. Hảo, Trình gia lập tức kích động mở miệng, ta hiện tại khiến cho người đi liên hệ tưởng tượng đến có thể giúp đỡ Cố đại sư vội. Hắn quả thực vô cùng vui vẻ. Bên kia Trình gia hấp tấp đi chuẩn bị về tân kịch bản sự tình. Cố Vô Kế còn lại là kinh ngạc phát hiện chính mình di động thu được một cái nạc danh người phát tới. Tin tức, là ai? Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, vốn đang tưởng cái gì rác rưởi tin nhắn. Bất quá vẫn là mở ra tới nhìn nhìn, đang xem đến tin tức nội dung là lúc không cấm nheo nheo mắt. Cái này nạc danh người cư nhiên là ở cái thứ hai phó bản thời điểm. Gặp được cái kia Bành Hạo Thương, hắn viết nội dung cũng thực ngắn gọn, chỉ là ước Cố Vô Kế đi một nhà hàng gặp mặt. Tỏ vẻ có chuyện quan trọng thương lượng, Cố Vô Kế nhưng thật ra không hiếu kỳ hắn như thế nào sẽ có chính mình liên hệ phương thức. Rốt cuộc phía trước Bành Hạo Thương cũng đã thông qua nào đó thủ đoạn làm đến hắn tin tức. Còn cùng hắn trực tiếp hạ một cái phó bản, hiện tại chỉ là phát cái tin nhắn lại có cái gì khó. Bất quá, Bành Hạo Thương rốt cuộc là có chuyện gì muốn tìm hắn. Cố Vô Kế mang theo mũ choàng cùng kính dâm đi tới ước hảo địa điểm. Từ Trình ra trên xe xuống dưới, trước mắt là một cái tương đương cao cấp nhà ăn, riêng tư tính phi thường cường. Cố Vô Kế bị lãnh đi vào một cái ghế lô, cửa vừa mở ra liền thấy được bên trong ngồi Bành Hạo Thương. Bành Hạo Thương dung mạo cùng phó bản có sơ qua bất đồng, nhưng vẫn là có thể thấy được chính là người kia, này phỏng chừng cũng là cái gì thông qua đạo cụ đạt tới che lấp dung mạo thủ đoạn. Cố Vô Kế bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không cũng nên mua sắm một cái cùng loại đạo cụ. Người rốt cuộc tới, Bành Hạo Thương nhìn qua sắc mặt không thế nào hảo. Bất quá hắn dù sao cũng là gặp qua mưa gió người. Cũng không sốt ruột trực tiếp liền đem sự tình nói ra. Trước ngồi xuống đi, ăn một chút gì lại nói, ân, Cố Vô Kế ở bàn ăn đối diện ngồi xuống. Hắn trên thực tế vừa vào cửa liền đối trên bàn bãi mỹ thực thực cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này cũng chưa không tiếp tục trù nghệ huấn. Luyện, có lẽ đến lúc đó hẳn là bớt thời giờ luyện tập một chút. Trên thực tế, chúng ta tổ chức người đã theo dõi ngươi, Bành Hạo Thương ăn chút gì định định tâm. Lập tức nói, nga, Cố Vô Kế nhìn qua đi, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại Cố Vô Kế đã không giống như là phía trước như vậy đối cái gì đều cái biết cái không. Cũng là ở diễn đàn hiểu biết một chút về tổ chức tin tức. Hệ thống là cổ vũ các người chơi tổ đội, cũng có khai phá cái này công năng, chỉ cần xin thành công. Kia thân là một tổ chức thành viên người liền vô pháp ở trong trò chơi cho nhau tàn sát. Đương nhiên bọn họ nếu là thông qua mưu kế làm đồng đội bị quỷ giết chết, những người khác cũng là quản không được, hơn nữa nào đó đặc thù tích phân cùng đạo cụ cũng có thể cùng chung. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó tổ chức bên trong còn sẽ chia sẻ bất đồng phó bản tình báo. Đây mới là làm mọi người nhất coi trọng. Cũng là vì như thế, toàn bộ trong trò chơi tổ chức không biết có bao nhiêu. Mà mỗi cái cấp bậc tổ chức cũng đều là cơ bản sẽ không giao lưu. Rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, như là phía trước du thuyền phó bản Trịnh Ca, chính là bị trung cấp phó bản người cấp lừa. Nói như vậy trung cấp phó bản người đều đã thập phần thói xấu. không đến mức đi lừa đối bọn họ tới nói thực lực rác rưởi đến cực điểm cấp thấp phó bản nhân tài đối. Bình thường tổ chức là thực hảo gia nhập, đều có thể tùy tiện ở hệ thống diễn đàn kéo người. Nhưng những cái đó lợi hại tổ chức lại đều là phải trải qua thật mạnh khảo nghiệm mới có thể ra nhập, đến nỗi cái loại này đứng đầu tổ chức, kia đều là người thường hoàn toàn tiếp xúc không đến tồn tại. Mà Bành Hạo Thương trên thực tế chính là trung cấp tổ chức người. Phía trước bọn họ người đi cấp thấp phó bản kết quả cư nhiên đã chết. Đối tổ chức người tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá bọn họ càng chú ý chính là tồn tại đi ra ngoài người có thể bắt được đồ vật. Bọn họ vẫn cứ không có từ bỏ, cho rằng trên người của ngươi nhất định có thứ tốt, hơn nữa lại chỉ đã trải qua không mấy cái phó bản. Thực lực khẳng định thực nhược, đúng là xuống tay rất tốt thời cơ, Bành Hạo Thương lo lắng sốt ruột mở miệng. Ta cũng không có biện pháp ngăn cản thủ lĩnh quyết định. Nhưng ta tưởng hay là nên nhắc nhở một chút ngươi, liền tính Cố Vô Kế lại lợi hại. Cư nhiên đều có thể cùng quỷ chuyện trò vui vẻ. Nhưng lần này hắn chân chính muốn đối mặt đối thủ chính là người A. Hơn nữa bọn họ tổ chức người cũng là có được một ít đạo cụ cùng năng lực. Nào đó thời điểm so quỷ đều khó đối phó nhiều. Vốn dĩ loại chuyện này, Bành Hạo Thương là quản đều không nghĩ quản. Chính mình mệnh đều khả năng không rảnh lo, nơi nào còn có nhàn tình đi nhắc nhở người khác, nhưng Cố Vô Kế, thật sự là ở phó bản cho hắn quá thật tốt cảm. Vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ nhìn đến Cố Vô Kế người như vậy xảy ra chuyện. Thật là cảm ơn ngươi, Cố Vô Kế cảm kích nhìn qua đi. Quả nhiên hắn lúc trước lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy Bành Hạo Thương là người tốt là không sai. Ngươi cũng không cần phải nói cảm ơn, ta cảm thấy thực hổ thẹn, cũng bảo hộ không được ngươi, Bành Hạo Thương thở dài. Nhưng lần sau phó bản ta cũng sẽ cùng đi vào, nếu có thể ta sẽ nỗ lực giữ được ngươi tánh mạng. Đương nhiên, đó là ở không ảnh hưởng đến chính mình tiền đề hạ. Ta không nghĩ gạt ngươi điểm này, nếu là Bành Hạo Thương biết Cố Vô Kế phía trước ở phó bản anh dũng biểu hiện, phòng trưng liền sẽ không nói ra nói như vậy tới. Cố Vô Kế gật gật đầu. Như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu ta liền chính mình tánh mạng đều giữ không nổi, kia còn không bằng sớm một chút đã chết tính. Điểm này thượng hắn nhưng thật ra xem rất khai. Bành Hạo Thương lại uống lên vài khẩu nước ấm. Cuối cùng nhìn về phía Cố Vô Kế. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất trước tiên tiến vào phó bản. Như vậy có thể từ hệ thống phương diện biết được một ít tin tức. Đối phó bản chủ tuyến đẩy mạnh cũng có điều trợ giúp, ta cũng là như vậy tưởng. Hai người lúc sau liền ăn cơm trò chuyện thiên. Cố Vô Kế từ Bành Hạo Thương trong miệng lại biết được không ít phó bản thế giới tiềm quy tắc. Ta muốn hỏi một sự kiện, Cố Vô Kế nghĩ tới cái gì? Sẽ có những cái đó từ hệ thống thương thành được đến lực lượng người ở hiện thực làm ác sao? Đây là không có, Bành Hạo Thương mở miệng, hệ thống cấp năng lực ở hiện thực đều là có điều hạn chế. Tưởng dựa này làm giàu nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng nếu là làm sự tình quá phận, hệ thống là sẽ không cho phép. Nói cách khác, cao cấp phó bản những người đó ở hiện thực chẳng phải là đã sớm có thể muốn làm gì thì làm. Thì ra là thế, Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn vẫn là không thể xác định kia đối trình ra động thủ người rốt cuộc có phải hay không cùng hệ thống có quan hệ người. Bất quá loại chuyện này, sớm hay muộn có một ngày sẽ rõ ràng đi. Còn có, các ngươi tổ chức người đều có ở phó bản lấy được cái gì năng lực sao? Cố Vô Kế dò hỏi, cái này đương nhiên không có khả năng, Bành Hạo Thương lắc lắc đầu. Ngươi là nhìn hệ thống thương thành. Còn có diễn đàn người khoác lác, còn tưởng rằng như vậy thực bình thường đi, nhưng theo ta biết nói, có thể ở phó bản được đến năng lực người cực nhỏ. Có thể bắt được cái đạo cụ cũng đã đỉnh thiên, đại gia vì giữ được tánh mạng cũng đã đem hết toàn lực hảo, Cố Vô Kế mở miệng. Nhưng liền tính không phải phó bản được đến, chúng ta tổ chức người ở thương thành mua sắm năng lực có chút cũng là lực sát thương cực cường. Ngươi nhất định phải cẩn thận, Bành Hạo Thương nói như vậy. Kỳ thật trong lòng đều đã thực bi quan. hai người lại tùy tiện giới hàn huyên một ít đồ vật. Cuối cùng Bành Hạo Thương tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn xử lý. Liền vội vàng rời đi, Cố Vô Kế trở lại Trình gia, lôi kéo Trình gia chơi vài đêm trò chơi, hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Sau đó ăn khuya phải hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm sau Cố Vô Kế cảm giác nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Liền chuẩn bị tiến vào tân phó bản, bởi vì trước tiên tiến vào phó bản phúc lợi, người chơi có thể lựa chọn dưới 3 cái phó bản. 1. Bệnh viện bỏ hoang, thân là phóng viên ngươi. Ở lần trước vứt đi biệt thự thám hiểm sau cũng không có từ bỏ chính mình làm đại sự ý tưởng. Lại một lần đi tới như vậy một cái quỷ dị địa điểm. Vứt đi bệnh viện tâm thần, nghe đồn nơi này đêm khuya sẽ xuất hiện quái vật. 2. Chạy trốn đảo hoang, ngươi cùng mặt khác người cùng bị bắt được trên hoang đảo. Trở thành cung có đặc thù đam mê kẻ có tiền đùa bỡn con mồi. Ở cái này địa phương, thợ săn tựa hồ không chỉ là người, còn có càng vì đáng sợ tồn tại. Ở đối mặt đuổi giết đồng thời, các ngươi còn muốn đối mặt khả năng đến từ đồng bạn phản bội. 3. Yến hội quỷ hút máu. Trong lúc lơ đãng xâm nhập thượng lưu nhân sĩ yến hội các ngươi, thình lình phát hiện, nơi này cư nhiên là quỷ hút máu quý tộc yến hội. Mà các ngươi, còn lại là vì hắn dâng lên tế phẩm, nếu là không chạy nhanh rời đi nói. Hết chương.